Chương 19, trận pháp bắt đầu. Chương 19, trận pháp bắt đầu ra ra, ngài và ai nói chuyện đâu rồi y, cái gì thật là hắn sau lưng lão giả đi ra một 15-16 tuổi nam hải, đang tò mò nhìn hắn, nam hải này trên tay còn nắm một bộ la bàn tay máy. Ngươi nhìn bầu trời thấy nam hải, lão giả trên mặt lộ ra hiền hòa, ngoắc gọi nam hải đi tới bên cạnh mình, nam hải tới sau cũng ngẩng đầu nhìn trời, mãnh ngẩn người ra đó. Ra ra, đây là ẩn tinh xuất hiện, bắt đầu cửu tinh đều hiện trên trời, bắt đầu cửu tinh nếu là người bình thường căn bản sẽ không để ý, trên trời nhiều như vậy sao, nhiều hơn một viên ít hơn một viên người bình thường căn bản sẽ không biết, bởi vì bọn họ từ không chú ý, thậm chí rất nhiều người không biết bắt đầu tinh ở đâu. Nhưng đối với mấy cái này phong thủy tướng sư mà nói thì lại khác, lão giả tên là Hồ Tranh Thiên, Nam Đồng kêu Hồ Bân, là lão giả tối tiểu tôn tử. Đây đối với ông cháu có thể không là người bình thường, ở Giang Chiết Một mang theo cực cao danh vọng, rất nhiều quan to phú thương đều là bọn hắn ngồi lên khách, đặc biệt là Hồ Tranh Thiên, Giang Chiết Huyền học thái đấu cấp cao nhân. Hắn cháu trai Hồ Bân càng là được gọi là hiếm có thiên tài, 12 tuổi liền có thể giúp người xem tướng, tiên hữu bị lỗi, 15 tuổi tướng thuật, phong thủy, thiên tượng, bói thể các phương diện đều rất kiệt xuất, bị người coi là Hồ Tranh Thiên người nối nghiệp. Không sai. Ngươi có thể biết nguyên nhân Hồ Tranh Thiên sở trong dâu, mỉm cười hỏi. Túi đầu trầm tư xuống, Hồ Bân chậm rãi nói, giúp đỡ hai ẩn tinh không sẽ tự mình xuất hiện, hiện tại xuất hiện ở trên trời, thất tinh bắt đầu cũng so với thường ngày sáng ngời, rõ ràng cho thấy ngoại lực làm. Ra ra ta đoán đây là có cao nhân làm phép, bày trận dẫn tinh, mà có thể đưa tới hai ẩn tinh trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó lại bố y tiền sinh làm được qua. Cho nên ta đoán đây là mang nãng sơn cách làm, dùng chính là kia chứ danh cựu tinh đoạt mệnh trận Hồ Tranh. Thiên vui vẻ yên tâm cười ra tiếng, không ngừng gật đầu, đạo, ngươi nói không sai, trong thiên hạ còn có thể sẽ trận pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có mang nãng sơn xanh ô môn lại lao rồi, hắn là văn tuấn tiên sinh dòng chính truyền nhân, ra ra mới vừa rồi tính một chút, trận pháp này chính là xuất hiện ở hướng Tây Bắc. Đại khái chính là mang nãng sơn phương hướng Hồ Tranh Thiên đối với cháu trai giải thích vô cùng hài lòng, nhưng căn bản không biết Nam Viên Bắc Triệt, sai vượt quá bình thường. Mang nãng sơn cùng này cựu tinh đoạt mệnh trận bây giờ không có một chút quan hệ, lúc này bị Hồ Tranh Thiên gọi là lại lão người đang đứng ở mang nãng sơn đỉnh núi ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy mê mang tự nói, tuyệt đối là cựu tinh đoạt mệnh trận không sai, có thể trận pháp này cho dù ta cũng không có nắm chắc. Rốt cuộc là ai đưa nó bố trí đi ra Vương Dương cũng không biết, rất nhiều chân chính cao nhân đều bị hắn cựu tinh đoạt mệnh trận hấp dẫn đi ra, ẩn dấu nguyên tinh xuất hiện sau đó hắn này. Bày trận coi như là hoàn thành hơn nữa, nhưng đối với toàn bộ đấu thiên đoạt mệnh quá trình mà nói mới là vừa mới bắt đầu, không thể có bất kỳ lơ là. 99-81 ngọn đèn dầu, chiếu sáng mảnh không gian này, cũng cho Lý Á Nam soi sáng ra rồi hy vọng. Thiên đăng, địa đăng, nhân đăng. Ta lấy chư thiên tinh quân tên lệnh bọn ngươi tốc độ nhanh trở về vị trí cũ. Hội chủ Vương Dương tay cầm kiếm gỗ đào, nhanh chóng ở ba cái mỡ lợn đèn cạnh dục dịch, cuối cùng kiếm chỉ bầu trời xuống phía dưới đè một cái, ba chén mỡ lợn đèn đồng một tiếng toàn bộ sáng. Ngay tại lúc đó, nằm ở cáng trên xe Lý Á Nam rất quỷ dị thân thể bay lên, rời đi cáng xe. Mẹ nha, chuyện gì xảy ra thiên na, làm ta sợ muốn chết. Chung quanh lập tức có không ít người sợ hãi kêu. Tràn đầy ngọn đèn dầu phát sáng đất trống, một vị đã bị thầy thuốc tuyên án tử hình, không ý thức chút nào người sống đời sống thực vật, đột nhiên thân thể nằm ngang bay lên, màn quỷ dị này dọa sợ không ít người, nếu không phải hiện trường nhiều người, cộng thêm đều là Lý Á Nam thân nhân, sợ rằng đã có người chạy ra ngoài. Lý Minh Long, Bạch Vân hai người không có một chút sợ hãi, bọn họ có chẳng qua là kích động, Vương Dương tối nay biểu hiện hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Để cho bọn họ minh bạch này, người trẻ tuổi đồng học là vị chân chính cao nhân, là có bản lĩnh thật sự người. Lời như vậy, nữ nhi bọn họ được cứu công việc có khả năng liền tăng lớn hơn rất nhiều, bọn hắn bây giờ đối với Vương Dương đã có lòng tin rất lớn. La Toàn thì ngây ngốc nhìn Lý Á Nam thân thể phiêu hướng kia ba chén mỡ lợn đèn, một câu nói cũng không nói, ngọn đèn dầu chính mình thắp sáng còn sao nói là trò lừa bịp, nhưng này người sống trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung. Còn Ly Vương Dương xa như vậy, hắn quả thực không nghĩ ra Vương Dương đến cùng làm sao làm được. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng, dù sao cái này cùng hắn học kiến thức khoa học lưng quay về phía mà chỉ, bao nhiêu năm tín ngưỡng không phải như vậy một hồi hồi lâu là có thể bị thay đổi. Lý Á Nam thân thể trôi dạt đến ba chén mỡ lợn trên đèn phương một thước nơi, ba chén mỡ lợn đèn một chiếc đối đầu, một chiếc đối với eo, một chiếc đối với chân. Cựu tinh đoạt mệnh trận muốn lợi dụng tinh thần chi lực, đem Lý Á Nam ba hồn bảy vía cương ép đoạt lại, này ba chén mỡ lợn đèn chính là nàng buồn mạng đèn, thiên đăng chủ thiên hồn, địa đăng chủ địa hồn, nhân đăng chủ nhân hồn, đem thiên địa nhân tam hồn dẫn nhập Lý Á Nam trong cơ thể. Bởi vì là cương ép đoạt lại tam hồn, cho nên hồn phách vào cơ thể sẽ rất không ổn định, cần phải thu hồn phù để ổn định hồn phách, nếu không có thu hồn phù Vương Dương thì nhất định phải phân thần phân lực đi giúp Lý Á Nam bảo vệ hồn phách. Như vậy hắn chủ trì trận pháp sẽ lực bất tòng tâm, gia tăng khó khăn. Đây cũng là thu hồn phù tác dụng, cũng là Vương Dương vô luận như thế nào cũng muốn vẽ ra thu hồn phù nguyên nhân. Lý Á Nam thân thể trôi dạt đến trung ương, cựu tinh đoạt mệnh trận toán là chân chính bố trí xong, từ thiên không nhìn xuống mà nói, sẽ phát hiện 99-81 chén tiểu ngọn đèn dầu sắp xếp thành cựu tinh bát môn hình dáng, trung cung cựu ngọn đèn dầu bên trong là 10 con quẻ chén. Quẻ chén bên trong là ba chén mỡ lợn đèn cùng với lơ lửng Lý Á Nam cùng chính chủ cầm trận pháp Vương Dương. Trận pháp đã thành, Vương Dương thoáng thở phào, trận pháp tạo thành chỉ là bắt đầu, không thể đem Lý Á Nam ba hồn bảy vía đoạt lại, hoặc là thiếu một cái trận pháp này cũng sẽ thất bại, hắn còn không thể lơ là. Chư vị tinh quân, đắc tội Vương Dương trong miệng kêu nhỏ âm thanh, cựu tinh đối ứng cựu đại tinh quân, bây giờ hắn từ tinh thần trung mượn lực đoạt mệnh. Thì đồng nghĩa với muốn mượn cựu đại tinh quân lực lượng, tinh quân là mờ ảo tồn tại, không biết đến bọn họ có phải là thật hay không tồn tại, nhưng Vương Dương minh bạch, này cựu đại tinh quân là thực sự có, bọn họ đại biểu là trời, tiếp theo hắn liền muốn đấu thiên. Vương Dương chưa từng nghĩ cựu tinh sẽ rất hào phóng làm cho mình trực tiếp mượn lực, thật như vậy này cựu tinh đoạt mệnh trận cũng sẽ không khó khăn như vậy, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, này có thể không phải chỉ là nói xuông. Tại thượng thiên trong mắt tất cả mọi người đều là như thế, sinh mạng đều là giống nhau, người cùng con kiến không khác nhau gì cả. Cho nên chớ hy vọng bọn họ sẽ thật hỗ trợ, phải dùng trận pháp dẫn động, cưỡng ép mượn bọn họ lực lượng mới được. Cựu tinh đoạt mệnh trận thành, không trung cựu ngôi sao cũng thay đổi sáng hơn, bây giờ chính là người bình thường cũng có thể phát hiện bọn họ bất đồng. Trận pháp đã thành, muốn bắt đầu mang nãng sơn lão giả nhẹ nói rồi câu, trả về đầu nhìn về phương Tây. Người khác đều cho là hắn ở bảy trận, chỉ có chính hắn minh bạch bảy trận người không phải hắn, nhưng cách hắn cũng không xa, hắn có thể cảm ứng được này cựu tinh đoạt mệnh trận liền cách hắn hơn 10 dặm, tạo y hàn ở Tây Phương. Chú ý nhìn, không biết lần này lại lao có thể hay không giống như hắn tổ tiên như thế thành công Tây Hồ biệt thự, Hồ Tranh Thiên chính mang theo Hồ Bân nhìn chăm chú tinh không, mang nặng sơn lại lao tiếp tục là Vương Dương cong lấy sau lưng hoa nữ. Ai bảo hắn tổ tiên lại bố ý thì rất nổi danh, hơn nữa sử dụng cựu tinh đoạt mệnh trận thành công qua, không chỉ là Hồ Tranh Thiên, Tây Xuyên CD, Nam Bắc rất nhiều nơi, rất nhiều người lúc này cùng một chỗ thì thầm lấy lại lao tên. Bọn họ nhìn về phía tất cả đều là mang nặng sơn phương hướng, bọn họ không biết lần này trận pháp vị trí cụ thể, nhưng đại khái cũng có thể đoán được phương hướng, vừa vặn si huyện ngay ta y mang nặng sơn bên cạnh, khoảng cách gần vô cùng. Chỉ có chính là hơn 50 dặm đường, lại lão này hoa nước muốn không vác đều khó khăn. Lý Á Nam ngũ hành thuộc tính kim, bổn mạng tinh là thiên quyền tinh, đệ tử Vương Dương kính xin văn khúc tinh quân đại từ đại bi, là Lý Á Nam dẫn về thiên hồn Vương Dương nắm kiếm gỗ đào, vây quanh Lý Á Nam nhanh chóng dục dịch, thiên quyền tinh đối ứng ngọn đèn dầu ở tây bắc càn lục cung, phương hướng tây bắc cựu chén tiểu ngọn đèn dầu trong nháy mắt buộc phát ra so với còn lại ngọn đèn dầu sáng hơn ánh sáng. Bắt đầu cựu tinh có cựu cung, do 9 vị tinh quân trị thủ, theo thứ tự là Thiên Xu cung Tham Lang tinh quân, Thiên Tuyển cung Cự Môn tinh quân, Thiên Cơ cung Lộc Tồn tinh quân, Thiên Quyền cung Văn Khúc tinh quân, Ngọc Hành cung Liêm Trinh tinh quân, Khai Dương cung Vũ Khúc tinh quân, Giao Quang cung Sao Phá quân quân, Động Minh cung Tả Phụ tinh quân, Ẩn Dấu Nguyên cung bên phải Bật tinh quân. Lý Á Nam bổn mạng tinh là Thiên Quyền tinh, cho nên Vương Dương đầu tiên tìm chính là Văn Khúc tinh quân, mượn Văn Khúc tinh quân lực dẫn Lý Á Nam thiên hồn. Không trung, thiên quyền tinh đột nhiên tuôn ra so với còn lại 8 sao sáng hơn ánh sáng, Vương Dương đỉnh đầu ầm một tiếng nổ vang, phương hướng tây bắc trước sáng nhất cựu chén tiểu ngọn đèn dầu đột nhiên ám kim sắc đi xuống rất nhiều, này giống như sấm nổ nổ vang để cho người chung quanh đều dọa cho giật mình, liền la toàn tay cũng không nhịn được run run xuống. Hắn không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy, nhưng lại không có hợp lý khoa học giải thích, lúc này hắn nhất mê mang. Tinh quân không đồng ý, kia chớ trách đệ tử đắc tội to lớn tiếng sấm không có hù dọa Vương Dương, đây vốn chính là hắn như đã đoán trước chuyện, nếu là thuận lợi như vậy cũng sẽ không có thiên đạo vô tình các loại mà nói lưu truyền tới nay, Vương Dương vốn là không có ý định thuận thuận lợi lợi mượn đến tinh lực, hắn nguyên lai kế hoạch chính là đánh, mới vừa mới bất quá là tiên lễ hậu binh. Đấu thiên đoạt mệnh, một cái đấu tự đã nói rõ hết thảy. Cửu tinh trở về vị trí cũ, Tây Bắc, lên Vương Dương trong miệng đọc một đoạn thần chú. Sau khi đọc xong đại kêu một tiếng, phương hướng Tây Bắc cửu ngọn đèn nhỏ trong nháy mắt bay lên không một thước, mà trên bầu trời thiên quyền sao chỉ thay đổi thêm sáng ngời, rõ ràng cùng còn lại 8 sao có khác nhau. Cửu tinh đoạt mệnh trận, cửu tinh đã trở về vị trí cũ, bị trận pháp sở khiên chế. Thông tục điểm giải thích chính là trên trời bắt đầu cửu tinh là con diều, trên mặt đất 81 triển ngọn đèn dầu chính là dây diều, Vương Dương chính là tay kia cầm kia dây diều người. Con diều không phải là không nguyện ý đi xuống ấy ư, không liên quan, Vương Dương trong tay dây diều có thể cưỡng ép đưa nó kéo xuống, tương đương với cưỡng ép mượn lực. Bắt đầu, đầu tiên đấu là thiên quyền văn khúc tinh quân, bất quá đấu nhất đẳng với đấu cửu. Còn lại tinh quân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hồ tranh thiên lầm bầm lầu bầu. Trên trời cửu tinh biểu hiện để cho bọn họ minh bạch người bô trận đã bắt đầu hành động. Một bên hồ bân lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chết nhìn chòng chọc thiên không, không nháy một cái. Cả nước các nơi rất nhiều thầy tướng đều đang nhìn thiên không, cho dù là những thứ kia căn bản không biết rõ cửu tinh đoạt mệnh trận thầy tướng cũng minh bạch cửu tinh dị động không tầm thường, có thể đoán được đây là có người đấu thiên cải mệnh. Như vậy trăm năm khó gặp một lần sự tình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như xem không hiểu, thông qua tinh thần biến hóa bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ rất nhiều, những thứ kia vốn là có cao thâm bản sự, minh bạch lần này trận pháp người có thể thu lấy được càng nhiều, thiên uy khó dò, đấu với trời ai cũng không biết sẽ mang đến thế nào thiên phạt, bình thường có rất ít người sẽ làm như vậy, bây giờ có như vậy một cái trực tiếp quan sát tờ cơ hội, có thể để cho bọn họ cảm ngộ cùng thiên đấu quá trình, tăng lên chính mình. Cái này thì giống như một đường thực hành quan xa tờ giờ học, đáng tiếc bọn họ đều không ở trận pháp bên cạnh, nếu là có thể nhìn tận mắt người bô trận đấu thiên, thu hoạch sẽ lớn hơn. Một ít cùng ỷ lại lão quan hệ không tệ thầy tướng lúc này cũng đều ở trong tối mắng, mắng hắn không có suy nghĩ, bố trí này thiền cổ danh trận lại không nói trước chào hỏi để cho bọn họ đi quan xa tờ, đáng thương lại lão lần nữa gánh tội.